Chương 2571, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 90. Điện ảnh lễ tiệc tối bắt đầu trước 1 giờ, bởi vì lần này muốn tiến hành trực tiếp, đám dân mạng đã thảo luận xôn xao. Đường quả đa mở fan hâm mộ, tự nhiên cho rằng đường quả lần này khẳng định có thể cầm được đến ảnh hậu thưởng. Vân Nghệ một bộ phận fan hâm mộ, mặc dù trong lòng cũng minh bạch, đường quả tại cái kia bộ phim bên trong biểu hiện, hoàn toàn không có bị đặc hiệu chế trụ. Lần này, bởi vì có đường quả tại, Vân Nghệ hẳn là lấy không được. Nhưng mỗi một cái diễn viên đều có chút đặc biệt náo tàn fan hâm mộ, chỉ cho rằng chính mình phấn yêu đậu tốt, không muốn nhìn mặt khác người tốt. Vân Nghệ là lần đầu tiên tham gia đóng phim nữ số 1, tuy nói tại đồng dạng kế hoạch bên trong, phòng bán vé trên cơ bản chỉ có thể xếp tới thứ 3. Nhưng cái này không phủ nhận Vân Nghệ xác thực diễn tốt, bằng vào cái này một bộ phim, Vân Nghệ hoàn toàn cùng lưu lượng minh tinh không treo câu, mà là chân chính diễn viên. Vì lẽ đó, Internet lên hiện nay thảo luận xôn xao là, Vân Nghệ không ít fan cuồng đều cho rằng, Vân Nghệ cũng là có thể cầm cái này ảnh hậu thưởng. Coi như đường quả fan hâm mộ không có đi chào phúng, một chút người qua đường giáp cũng nhịn không được cùng bọn hắn chào phúng. Người sáng suốt đều biết, cái này hai bộ điện ảnh bên trong, song phương biểu hiện là dạng gì, người qua đường giáp đều thừa nhận Vân Nghệ có diễn kỹ, QNZ so đại bộ phận diễn viên đều muốn tốt. Nhưng bọn hắn không cách nào tán đồng, Vân Nghệ lần này có thể vượt qua đường quả cầm xuống ảnh hậu thưởng. Kỳ thật ngồi tại dưới đài Vân Nghệ, trong lòng cũng minh bạch, lần này nàng là lấy không được cái này thưởng. Nếu là một chút tại vòng tròn bên trong hỗn lâu hàng hiệu minh tinh, biết mình không cách nào cầm thưởng, khả năng cũng sẽ không tới tham gia. Nhưng nàng tư lịch không có cao như vậy, hơn nữa lần này biểu hiện QNZ 10 phần đột xuất, bộ phim này hẳn là sẽ còn lấy được thưởng. Bất kể như thế nào, chủ sự Phương mời nàng, nàng làm sao đều muốn cho đối phương một bộ mặt nhưng nàng trong lòng rõ ràng minh bạch, chính mình là đến đi cái quá trình. Duy nhất để Vân Nghệ không thế nào dễ chịu là, đường quả châu ngồi cùng nàng châu ngồi lại là sát bên. Vân Nghệ cẩn thận suy nghĩ một chút, liền minh bạch chủ sự Phương ý tứ. Hơn phân nửa là muốn lợi dụng điểm ấy chế tạo chút chủ đề đi. Hoặc là, bọn hắn là muốn chụp được đường quả lấy được thưởng thời điểm. Nàng đến lúc đó sẽ xuất hiện cái dạng gì biểu lộ liên quan tới điểm ấy, nàng không có chút nào lo lắng, nàng đã làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Phía trước cái kia bộ phim chiếu lên trong lúc đó, không ngừng tăng trưởng phòng bán vé, đã sớm để nàng chết lặng, còn có thể lộ ra cái gì kỳ quái biểu lộ hay sao điện ảnh lễ trao giải thiệt tối rốt cục bắt đầu, Internet lên QNZ đang tiến hành trực tiếp. Phía trước tại Internet lên thảo luận người, đều chạy đến trực tiếp phòng đến. Cơ hồ tại trực tiếp phòng mở ra thời điểm, mưa đạn liền bay xuống đờ y màn hình. Ngay từ đầu, trao giải tiệc tối đều vẫn là bình bình đạm đạm, cùng dĩ vãng không sai biệt lắm. Cho dù là cái kia bộ sở tạt khởi nguyên điện ảnh thu hoạch được tốt nhất điện ảnh thường, đám người cũng không có cái gì ba động, dù sao cái này tại bọn hắn trong dự liệu. Nhiễm thụ thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất thường, đây cũng là tại mọi người trong dự liệu, điểm này đều không có ma bệnh. Hơi biết một chút. Đều biết Nhiệm Thụ đã từng là cái đập phim văn nghệ, phim kinh dị, lần thứ nhất truyền hình liền trực tiếp như thế thành công, lấy được thưởng là hẳn là. Cho dù là khâu lập qua, đối với chuyện này đều chỉ có khả năng tiếp nhận. Chỉ là đến tuyên bố điện ảnh tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng thời điểm, người chủ trì nhìn xem tấm thẻ thời điểm, cũng là kinh ngạc một chút, trên mặt khó nén kỳ quái thần sắc. Bởi vì người chủ trì là một vị tư lịch so sánh già diễn viên, khi nhìn đến trên thẻ danh tự, không phải hắn nghĩ như thế, cho nên mới chần chờ.